Mến chào các bạn, hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Là tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới, con đường thành công của Mark Zuckerberg không trải đầy hoa hồng mà là một chuỗi những nỗ lực và thất bại. Chàng trai 33 tuổi này đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển của Internet và sở hữu khối tài sản lên đến 69,8 tỷ đô la Mỹ, trở thành tỷ phú giàu thứ 5 trên thế giới. Dưới đây là những câu nói nổi tiếng và triết lý thành công của Mark Zuckerberg sẽ giúp bạn sống khôn ngoan hơn. Những người thành công luôn luôn có hai thứ trên môi của họ. Một, sự im lặng. Hai, nụ cười. Nhiều người mơ thành công, trong khi những người khác thức dậy và làm việc chăm chỉ để biến giấc mơ thành sự thực. Tôi muốn dọn dẹp cuộc đời mình theo kiểu để bản thân ít phải đưa ra quyết định nhất có thể về bất cứ điều gì, trừ việc phục vụ cộng đồng một cách tốt nhất. Hành động thật nhanh và phá vỡ những rào cản, nếu chưa phá được gì, tức là bạn chưa đủ nhanh. Trong xã hội này, chúng ta thường không làm những việc to lớn bởi vì chúng ta sợ mắc lỗi. Thực tế là bất cứ thứ gì chúng ta làm cũng sẽ có vấn đề trong tương lai, nhưng điều đó không thể ngăn chúng ta bắt đầu. Vấn đề không phải là chúng ta muốn biết gì về người khác, mà là họ muốn nói gì về bản thân. Facebook không phải là thứ đầu tiên mà tôi làm. Tôi từng làm game, các hệ thống trò chuyện, các công cụ học tập và chơi nhạc. Tôi không phải là người duy nhất như thế. Tác giả Rowling từng bị từ chối 12 lần trước khi xuất bản Harry Potter. Thành công đến từ việc thất bại thoải mái. Hoàn thành tốt hơn hoàn hảo. Mục tiêu của tôi chưa bao giờ chỉ đơn giản là lập ra một công ty. Điều tôi muốn nói là phải xây dựng được một cái gì đó thực sự tạo ra sự thay đổi lớn với thế giới. Hãy tìm ra điều mình thực sự muốn làm trước khi gắn bó đến cùng. Và hãy thật linh hoạt, bởi bạn có thể sẽ thay đổi điều mình muốn vào một thời điểm nào đó. Dậy lúc 8 giờ sáng nếu không phải làm việc cả đêm, ngày nào cũng mặc một kiểu áo để không mất thời gian chọn lựa. Tôi không phải là người thú vị và chưa bao giờ cố để thú vị cả. Điều mà chúng tôi nghĩ tới là chúng tôi mới chỉ bắt đầu mục tiêu kết nối mọi người. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, chiến lược duy nhất chắc chắn dẫn đến thất bại là không chấp nhận rủi ro. Một con sóc chết trên sân trước nhà bạn có thể liên quan đến lợi ích của bạn lúc này hơn là những gì đang xảy ra ở châu Phi. Chúng tôi không làm dịch vụ để kiếm tiền, mà đơn giản, chúng tôi kiếm tiền để tạo ra các dịch vụ tốt hơn. Thay vì dựng lên những bức tường, chúng tôi giúp xây lên những cây cầu. Mọi người không quan tâm bạn nói gì, họ quan tâm bạn xây dựng được gì. Mọi người thường quyết định thành lập công ty trước, sau đó mới suy nghĩ đến mặt hàng mình sẽ kinh doanh. Tuy nhiên, tôi đã làm theo trình tự ngược lại, bởi tôi biết đó là con đường đúng đắn cho bản thân mình. Rủi ro lớn nhất là chẳng đối mặt với rủi ro nào. Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh, chiến lược mà chắc chắn sẽ thất bại chính là tránh xa các rủi ro. Có một câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi mình mỗi ngày, liệu tôi có đang làm việc quan trọng nhất mà tôi có thể làm hay không? Tôi ở đây để nói với các bạn rằng, việc đi tìm mục đích của mình thôi là chưa đủ. Thách thức của thế hệ chúng ta là tạo ra một thế giới mà ai cũng có ý thức về việc đi tìm mục đích sống. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của bạn. Nếu chúng tôi không làm được, chúng tôi không xứng đáng phục vụ các bạn. Tất cả chúng ta đều biết rằng, chúng ta thành công không chỉ nhờ có ý tưởng tốt hay nhờ làm việc chăm chỉ. Chúng ta còn cần tới may mắn nữa. Nếu tôi phải hỗ trợ tài chính cho gia đình thay vì ngồi viết cốt, nếu tôi không biết rằng mình vẫn ổn nếu Facebook không thành công, tôi sẽ không đứng đây ngày hôm nay. Nếu chúng ta trung thực, ai cũng biết mình có bao nhiêu may mắn. Ký ức đẹp nhất của tôi ở Harvard là gặp Priscilla. Cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Bạn có thể nói rằng đó chính là điều quan trọng nhất mà tôi xây dựng được trong thời gian ở đây. Mục đích chính là cảm giác khi mà ta được là một phần của điều gì đó lớn lao hơn chính ta. Khi mà ta được cần đến, ta được lao động cho một điều gì đó tốt đẹp sẽ có trong tương lai. Mục đích là thứ tạo nên hạnh phúc đích thực, nhưng có mục đích cho riêng mình không đủ, bạn phải khơi dậy ý thức về mục đích cho cả những người khác. Nếu tôi buộc phải hiểu tất cả mọi thứ về việc kết nối con người trước khi bắt đầu, thì tôi đã chẳng bao giờ làm ra Facebook. Hãy làm những việc vĩ đại, không chỉ để tạo nên tiến bộ xã hội, mà còn để tạo ra mục đích. Chúng ta đều có thể dành thời gian để giúp đỡ ai đó. Hãy trao cho họ sự tự do để theo đuổi mục đích của họ. Không chỉ bởi đó là điều đúng đắn nên làm, mà còn bởi khi ai đó có thể biến giấc mơ của họ thành một hiện thực vĩ đại, thì chúng ta đều được hưởng lợi vì điều đó. Trong thế hệ chúng ta, cuộc đấu tranh rằng liệu chúng ta có thể kết nối nhiều hơn hay không, hay liệu rằng ta có thể đạt được những cơ hội lớn nhất hay không, đều phụ thuộc duy nhất vào một điều, đó là khả năng xây dựng cộng đồng và tạo ra một thế giới mà mọi người đều có mục đích. Triết lý thành công của Mark Zuckerberg. Niềm đam mê cháy bỏng với việc mình làm. Mark nổi tiếng với câu nói, hãy tìm ra điều gì khiến bạn cực kỳ đam mê. Nguyên tắc thành lập của Facebook là nếu mọi người tiếp cận được nhiều thông tin và kết nối với nhau nhiều hơn, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Đó là kim chỉ nam của tôi. Trong những thời điểm khó khăn, tôi chỉ muốn từ bỏ, nhưng chính điều đó đã giúp tôi tiếp tục cố gắng. Hãy làm điều lớn lao nhất có thể. Hàng ngày, Mark luôn tự hỏi liệu anh có đang làm điều vĩ đại nhất mình có thể làm không? Nếu câu trả lời là có, anh sẽ cảm thấy thời gian mình dành cho nó không hề lãng phí. Và Facebook chính là thành tựu lớn lao nhất của Mark. Hãy nhớ, thành công không đến trước. Trước khi Mark rời Harvard, anh đã tạo ra FaceMart, một trang web đánh giá mức độ hấp dẫn của các sinh viên dựa trên ảnh chụp danh bạ ký túc xá của họ. Trang web này không khóa và các sinh viên ủng hộ đã trở thành động lực để Mark thử nghiệm những thứ mới mẻ với Facebook. Không bao giờ chấp nhận lời đề nghị đầu tiên. Trước khi Mark công bố Facebook vào năm 2012, anh đã có rất nhiều cơ hội để bán công ty. Tuy nhiên, anh đã tin tưởng vào khả năng của mình cũng như con đường mình đã chọn. Chính điều này đã biến anh trở thành thương gia thành công như hiện nay. Chuẩn bị đón nhận những lời chỉ trích. Mặc dù là một gã khổng lồ, nhưng Facebook vẫn vấp phải không ít khó khăn. Vô số các vụ kiện bị cấm ở nhiều nước và nhận được những lời nhận xét tiêu cực mà có thể khiến những vị CEO kỳ cựu nhất cũng phải nản chí. Vậy mà Mark, bằng sự quyết tâm và lì lợm, đã cùng các cộng sự đứng vững trước bão dư luận, bất chấp rủi ro và lạc quan ở khả năng vượt qua bất kỳ thử thách nào. Đặt ra những thử thách cá nhân. Mỗi năm, Mark lại đặt ra những thử thách cho bản thân. Năm 2010, anh đã học tiếng Trung để giao tiếp với gia đình của Priscilla khi cô ấy đang là bạn gái anh. Năm 2011, anh quyết tâm chỉ ăn thịt những loài động vật do chính tay anh giết. Một năm sau, anh lại đặt ra mục tiêu mỗi ngày viết một lời nhắn cảm ơn. Không ngại mạo hiểm. Để không đi vào vết xe đổ của các công ty khác, đến một giai đoạn chững lại hoặc ngừng phát triển, Mark tập trung đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng cơ sở vật chất, công cụ cũng như văn hóa công sở để nhân viên của mình luôn chấp nhận rủi ro và thử nghiệm những cái mới. Cứ để mọi người coi thường bạn. Giải thích về điều này, Mark nói, nghe thì có vẻ ngang ngạnh, nhưng tôi thà để mọi người coi thường mình. Như vậy, ta sẽ có động lực để làm những việc thật to lớn khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Khiêm tốn. Mặc dù là tỷ phú trẻ nhất thế giới, Mark không hoang phí tiền của hay mua sắm những món đồ đắt tiền. Thay vào đó, anh tập trung phát triển công ty. Gần đây nhất, anh vẫn lái chiếc xe Acura cũ và thay vì vung tiền vào một căn nhà triệu đô, anh chọn một nơi gần với văn phòng Facebook. Hợp tác với những người có thể bổ sung kỹ năng cho bạn. Trước đây, khi Mark còn tự mình tuyển nhân viên cho Facebook, anh cho biết, chúng tôi tìm kiếm những người đam mê một lĩnh vực nào đó. Đó có thể là bất cứ lĩnh vực nào, điều này không quan trọng. Cái chúng tôi trông đợi khi phỏng vấn là họ có đầu óc sáng tạo để tự triển khai công việc. Chào đi. Năm 2013, Mark trở thành người làm từ thiện nhiều nhất trong năm với số tiền 990 triệu đô la. Hai năm sau, anh và vợ mình tuyên bố sẽ đóng góp 99% cổ phần của họ ở Facebook, tương đương khoảng 45 tỷ đô la lúc đó vì sự tiến bộ của loài người. Mơ những giấc mơ lớn. Hãy luôn mơ mộng. Không nhiều người có thể tin rằng một trang web nhỏ của ký túc xá lại có thể trở thành một trong những trang mạng xã hội lớn nhất thế giới. Ngày nay, Facebook đã có hơn 1 tỷ người dùng và là một phần quan trọng trong cuộc sống của hàng triệu người. Nếu bạn không mơ ước thật lớn lao, bạn sẽ không bao giờ thực hiện được mục tiêu của mình. Đừng sợ cạnh tranh. Khi Facebook mới ra mắt, mạng xã hội này đã vấp phải sự cạnh tranh rất gay gắt với những đối thủ đã có nhiều thâm niên hơn. MySpace có 5 triệu người dùng và Friendster đã tăng lợi nhuận lên 13 triệu đô. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Mark luôn nỗ lực làm việc và cải thiện chỗ đứng của mình. Nhờ thế, Facebook đã vượt mặt các đối thủ ngày ấy và trở thành mạng xã hội hàng đầu như hiện nay. Hay mắc lỗi, rất nhiều công ty lo sợ bị nhận xét là đang mắc sai lầm, vì thế họ không dám mạo hiểm. Nhưng tôi thì khác, tôi không cần phải làm cho mọi việc trông có vẻ khả quan nếu thực sự không phải thế, Mark tuyên bố. Không hạ thấp giá trị bản thân. Khi mới bắt đầu công ty, bạn thường phải gặp các nhà đầu tư và thuyết phục họ giúp đỡ. Thế nhưng khi thành lập Facebook, Mark đã làm điều ngược lại. Anh từ chối những nhà đầu tư lớn, không nhận điện thoại và hủy các cuộc hẹn. Cuối cùng, 12 công ty lớn cạnh tranh nhau để được hỗ trợ công ty của anh. Trong khi nhiều người hẳn sẽ lo sợ đánh mất cơ hội, Mark và các cộng sự tin rằng sản phẩm của mình xứng đáng nhận được những gì tốt nhất. Tuyển dụng những người mà bạn muốn trở thành nhân viên của họ. Điều này nghe có vẻ ngược đời, nhưng đó là bài học mà Mark rút ra khi tuyển chọn rất nhiều nhân tài làm việc cho mình. Nếu ứng viên có tài năng và tính cách tốt đến nỗi, ngay chính bản thân bạn cũng muốn được làm việc dưới trướng của người đó, thì xin chúc mừng, đó là người bạn cần tìm. Tiền không phải là tất cả. Trước khi Facebook bắt đầu thu được lợi nhuận, Mark tuyên bố, chúng tôi không cung cấp dịch vụ để kiếm tiền, chúng tôi kiếm tiền để cải thiện dịch vụ. Xây dựng đội ngũ nhân viên tốt. Định nghĩa của Mark về làm việc nhóm hiệu quả là một tập thể cùng nhau đưa ra quyết định tốt hơn từng cá nhân làm việc đơn lẻ. Anh nói thêm, khi xây dựng một đội ngũ, cần chú ý đến sự đa dạng để các thành viên có thể bổ sung cho nhau. Nội bất xuất, ngoại bất nhập để cùng nhau giải quyết vấn đề. Trong những năm đầu của Facebook, mỗi khi có đối thủ cạnh tranh vượt mặt, Mark và các nhân viên không rời công ty cho đến khi tìm ra vấn đề và cách giải quyết. Điều này nghe có vẻ cực đoan, nhưng đó là cách thể hiện quyết tâm của Facebook trong việc trở thành số 1. Được khen, đừng tự kiêu. Bị chê, đừng nản lòng. Mark luôn tâm niệm, bạn không giỏi giang như người ta khen ngợi và cũng không yếu kém như họ chê bai. Đó là cách để anh và các cộng sự không nản lòng khi bị chỉ trích nhưng không kiêu ngạo khi được tung hô. Đừng để ai thuyết phục bạn ngừng tin tưởng điều gì. Khi mới ra mắt, new feed của Facebook không nhận được sự ủng hộ, thậm chí còn bị tẩy chay. Tuy nhiên, thay vì nhượng bộ và quay lại giao diện như trước, Mark kiên quyết giữ vững lập trường. Giờ đây, new feed là một trong những tính năng quan trọng nhất của Facebook. Luôn luôn dẫn đầu, Mark luôn tập trung theo dõi xu hướng của ngành công nghệ và tìm tòi những điều mới mẻ để cải thiện Facebook. Nhằm nâng cao vị thế của Facebook, anh đã mua lại Instagram với giá 1 tỷ đô la Mỹ và WhatsApp với giá 19 tỷ. Đối xử tốt với nhân viên. Mark hiểu rằng người ta không thể làm việc tốt khi không cảm thấy hài lòng. Ở trụ sở của Facebook, các nhân viên nhận được rất nhiều quyền lợi, từ đồ ăn đến phụ kiện máy tính miễn phí, thậm chí cả tiệm cắt tóc. Facebook có đầy đủ những điều kiện tuyệt vời nhất khiến nhân viên không bao giờ muốn nghỉ việc. Đối mặt với áp lực. Khả năng đối mặt với áp lực từ bên trong lẫn bên ngoài của Mark giúp anh luôn đi đúng hướng và không rời mắt khỏi mục tiêu. Không ngừng nghỉ cả khi đang dẫn đầu. Không bao giờ dừng lại cả khi đang trên đỉnh cao. Rất nhiều nhà lãnh đạo gặp phải vấn đề duy trì phong độ khi đã thành công. Tuy nhiên với Mark, anh không bao giờ chịu đứng yên mà luôn luôn tìm cách hoàn thiện bản thân kể cả khi đang dẫn đầu. Đó là bí quyết để Facebook luôn đưa ra những đột phá và linh hoạt thích nghi với thay đổi. Không sợ hãi bất kỳ điều gì. Sức trẻ của Mark cho phép anh tạo ra một môi trường nơi mà mọi người không biết sợ hãi và có thể thoải mái thực hiện ý tưởng của mình. Điều này cũng thúc đẩy đam mê, sáng tạo và sự ham tìm hiểu. Chính niềm tin vào những cái tưởng chừng như không thể đã làm nên thành công của Facebook. Hoàn thành tốt hơn hoàn hảo. Câu nói nổi tiếng của Mark là hoàn thành tốt hơn hoàn hảo. Hiểu được rằng con người không ai hoàn hảo, nhưng thực hiện đến cùng một điều gì đó đã là một thành tựu lớn. Nếu bạn hoàn thành xong một việc, bạn có thể quay trở lại hoàn thiện nó. Nhưng quan trọng là bạn đã làm hết mình. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công.